Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 487 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trận chiến lớn bắt đầu. Dẫn đầu đám người kia để xông tới đối đầu với những tên kia chính là Tiêu Trạch và Phó Vân Sơn. Hai người này từ lúc tiến vào bí cảnh đến giờ cứ như hình với bóng, mà năng lực của hai người cũng bổ trợ một chút cho nhau, nên khi hai người họ phối hợp với nhau thì hoàn toàn có thể lay chuyển được tu sĩ bậc cửu tinh đỉnh. Lúc này việc chặn một tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh đối với hai người mà nói thì cũng không phải là thử thách gì quá lớn. Ở phía bên kia, Quân Hạo và Vương Tiêu, đệ tử duy nhất của cửa thần thương, cũng phối hợp cùng nhau. Bọn họ chạy đến ngăn cản một tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh. Hai người Đường Béo và Tần Giao cũng liên thủ với nhau để chống lại một tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh. Bởi vì thực lực của Tần Giao cũng đủ mạnh, đến nỗi xuất hiện tình huống hai người ép tên cơ giáp sinh mệnh cấp bậc cửu tinh đỉnh mà đánh. Điều này khiến cho những tên cơ giáp sinh mệnh kia càng phải tỏ ra cẩn trọng với hai người bọn họ, và lại có thêm một tên xông tới đối đầu với hai người bọn họ. Còn lại ba tên cơ giáp sinh mệnh thì cũng bị đám người của Thiên Kiều dùng đủ mọi cách để ngăn chặn lại. Ít thì là ba người, nhiều thì bảy người, tất cả hợp lực lại để chặn những tên tu sĩ cấp bậc cửu tinh đỉnh đó lại. Cuối cùng, những người còn lại thì cùng nhau chặn những tên cơ giáp sinh mệnh cấp sao thấp lại. Nhưng họ chỉ đơn thuần là bố trí một tấm la chắn nguyên khí vô cùng mạnh và nhốt bọn họ ở bên trong. Còn bản thân Trần Bình thì đứng nhìn bốn con dị thú cơ giáp cấp bậc cửu tinh đỉnh. Bốn con dị thú cơ giáp này không có ai đối phó mà cũng không có ai có thể đối phó. Thế nên Trần Bình chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng đến cả bản thân Trần Bình cũng không dám chắc. Một mình anh thì rất khó có thể đối phó với bốn con dị thú cơ giáp này. Điều này thì Trần Bình hiểu rất rõ. Nhưng mà cũng may là át chủ bài của anh Đông, anh cũng chỉ đánh thử xem bản thân anh có thể đánh bại mấy con dị thú này không. Nếu như có thể đánh bại được chúng thì sẽ không còn trở ngại nào ngăn cản anh tiến vào khu trung tâm. Còn nếu như không thể đánh bại thì anh vẫn phải nhanh chóng nghĩ ra cách tiến vào khu trung tâm. Mà Trần Bình đã phát hiện ra một điều, khu trung tâm này hạn chế các định luật không gian. Nói cách khác là anh không thể nào sử dụng định luật xuyên qua không gian. Cái này chắc cũng có lẽ là cách mà ban đầu mẹ anh đã để lại, với mục đích là ngăn người khác lợi dụng quy tắc không gian để tiến vào khu trung tâm và cướp lấy thành phố tội lỗi. Lúc này, Trần Bình hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn về phía bốn con dị thú kia. Đến lượt chúng ta. Nào ngờ đâu, bốn con dị thú kia liếc nhìn Trần Bình, bọn nó chớp chớp đôi mắt màu bạc một hồi rồi đồng loạt mở miệng nói. Kính chào cậu chủ. Trần Bình nghe được lời này thì trở nên ngây ngốc. Anh cũng đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu rồi. Cuối cùng là bốn con dị thú này đi đến và nói với anh một câu kính chào cậu chủ. Đừng nói là Trần Bình, đến cả bảy tên cơ giáp sinh mệnh mà cũng đồng loạt trở nên thất thần. Bọn họ mang theo ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía bốn con dị thú kia. Có đánh chết bọn họ cũng không ngờ đến là sẽ có tình huống như thế này xảy ra. Thế là có một tên cơ giáp sinh mệnh trong đám người đó giận dữ lên tiếng. Tương Vân, chẳng lẽ tụi bay muốn chấp nhận cho tên danh này quản lý sao? Cảnh giới của cậu ta chỉ mới là cửu tinh trung kỳ thôi đấy. Hơn nữa, không phải cùng dòng tộc với chúng ta thì tất là tâm sẽ khác. Không lẽ tụi bay muốn sống một cuộc đời mà cả đời này phải làm bóng ma núp sau lưng cậu ta sao? Con dị thú cơ giáp được gọi là Tương Vân là con thú có một đôi cánh dài ở đằng sau lưng, đầu hổ, thân sư tử và đuôi rắn. Khi Tương Vân nghe được lời của tên cơ giáp sinh mệnh kia nói thì nó từ từ mở miệng nói. Tôi nhớ trước đây lâu rồi đã có người từng nói qua cho các người biết trong cơ thể của tất cả các con dị thú đều có một giọt máu của tôn giả. Tên cơ giáp sinh mệnh kia vừa nghe được câu này thì lập tức cảm thấy khá sửng sốt. Sắc mặt của tên đó đột nhiên có thay đổi lớn, thậm chí là có chút sợ hãi mà nhìn về phía những con dị thú cơ giáp đó. Trong đó có một tên cơ giáp sinh mệnh nuốt nước bọt một cách khó khăn. Gã đó hoàn toàn không thể kiểm soát nổi mấy con dị thú đang bao vây lấy gã. Lúc này gã cảm thấy kinh ngạc mà lên tiếng hỏi. Ý của mày là tụi mày chấp nhận con người này sao? Tương Vân nghe vậy thì không chút do dự mà đáp lại gã. Nói chuyện cho dễ nghe đi. Cái gì mà chấp nhận con người này? Phải nói là chúng tôi chấp nhận cậu chủ. Cậu ấy trẻ trung dòng máu với tôn giả. Chúng tôi tôn trọng tôn giả. Mặc dù đầu óc của bọn dị thú Tương Vân không tốt bằng những tên cơ giáp sinh mệnh kia, nhưng ít nhiều gì thì bọn chúng vẫn là có một chút đầu óc suy nghĩ. Hơn nữa, vì là dị thú cơ giáp, nên nếu nói về độ trung thành thì bọn chúng vượt xa những tên cơ giáp sinh mệnh kia. Tất cả đều là vì giọt máu mà mẹ của Trần Bình đã để lại trong cơ thể của bọn chúng. Thế nên đối với hơi thở của Trần Bình thì bọn chúng tương đối nhạy cảm hơn. Bọn chúng cũng là hậu thuẫn mà mẹ của Trần Bình đã để lại cho Trần Bình. Nếu như những cơ giáp sinh mệnh không nảy sinh ra ý nghĩ của bản thân mà cam tâm tình nguyện đi theo Trần Bình, thì hậu thuẫn này cũng không cần phải sử dụng nữa rồi. Nhưng một khi bọn họ tạo phản thì cái kết đang chờ bọn họ chính là bốn con dị thú cơ giáp lớn. Nhờ có dị thú cơ giáp này giam chân bọn họ nên Trần Bình mới có thể dứt khoát bước vào khu trung tâm. Lúc này trên khuôn mặt Trần Bình lộ ra ý cười thản nhiên. Xem ra tôi có thể yên ổn bước vào khu trung tâm rồi. Làm phiền bốn vị ngăn những người kia lại. Trần Bình nhìn về phía bốn con dị thú cơ giáp kia mà nói. Bốn con dị thú nghe vậy không một chút do dự mà gật đầu. Sau đó bọn chúng lao thẳng đến chỗ bốn tên cơ giáp sinh mệnh đang bị đám người thiên kiêu chặn lại. Một chọi một, bọn họ cũng chẳng hề sợ cơ giáp sinh mệnh. Kết quả của trận chiến này cũng đã có thể dự đoán được. Chẳng qua là kết quả này khiến cho Trần Bình có cảm giác như đầu voi đuôi chuột vậy. Anh vốn cho rằng trận chiến này sẽ vô cùng thảm khốc, nhưng mà bây giờ nhìn lại là do anh đã lo lắng quá nhiều rồi. Nhưng mà thế thì cũng tốt, Trần Bình cũng biết rất rõ. Sau khi anh ra ngoài thì anh phải đối mặt với điều gì? Kẻ địch của anh cũng không giống như vậy nhiều. Hoàng tộc Tổ Long, Hoàng tộc Bạch Hổ, hơn nữa theo như lời mà La Thiên Thành nói, mẹ của anh đã để lại cho anh rất nhiều di tích ở trên đại lục này. Nhưng những di tích đó cần phải do đích thân anh đi thu thập từng món. Những di tích mà mẹ anh đã để lại tuyệt đối không hề đơn giản. Đến lúc đó, kẻ địch của Trần Bình sẽ trở nên nhiều hơn. Trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc thì đối với Trần Bình mà nói cũng là một chuyện tốt. Ngay tại thời điểm mà Trần Bình chuẩn bị nhấc chân lên và bước vào khu trung tâm thì đột nhiên có một tên cơ giáp sinh mệnh dừng tay, tên đó lên tiếng một cách quả quyết. Tôi nhận thua, xin cậu chủ thủ hạ lưu tình. Nghe đến đây thì Trần Bình khựng lại một chút, sau đó anh chợt tiếp tục nhấc chân lên lại và tiến vào khu trung tâm, chỉ để lại một câu nói hờ hững. Trước khi tôi bước vào khu trung tâm, tất cả những người dừng tay thì đều có thể giữ lại. Nếu vẫn chưa dừng tay thì cứ toàn lực bao vây lại mà giết. Sau đó, bóng dáng của Trần Bình đã hoàn toàn biến mất. Cổ Thiên Đình, tại Đại Điện Thiên Đình, khắp Đại Điện Thiên Đình đều là ánh vàng rực rỡ, mang đậm phong cách cổ đại. Trên các cây cổ trụ xung quanh được khắc họa hình rồng và phượng rất tinh xảo, thể hiện rõ địa vị không tầm thường của Cổ Thiên Đình. Ở phía trên thì có một cái chỗ ngồi cực kỳ xa hoa và to lớn. Phía dưới thì có mấy chục phiến đá ngọc thạch màu trắng, mà ở trên những phiến ngọc thạch đó đều có một người đang đứng. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chỗ ngồi ở ngay trên Đại Điện Thiên Đình. Mà ở cái ghế ngồi đó, có một người đàn ông mặc áo long bào màu vàng đang ngồi an tĩnh ở đó. Ánh mắt của ông ta như có sự luân chuyển của nhật nguyệt, hơi thở của ông ta cũng mạnh mẽ vô cùng. Đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả mọi chuyện chưa? Danh sách các vị thánh nhân đã được đưa đến tận tay bọn họ chưa? Thấy người đàn ông kia lên tiếng hỏi, thì mấy người đứng ở hàng phía trước vội vàng mở miệng nói. Báo cáo thiên đế, các thánh nhân đều đã nhận được bảng danh sách rồi ạ. Ở trên bảng danh sách của họ còn có chính số thứ tự của họ ạ. Một số thánh nhân bằng lòng công khai thứ hạng của bản thân cũng đã được công khai ra ngoài rồi ạ. Người đàn ông kia nghe được câu trả lời này thì chậm rãi gật đầu một cái. Như thế thì tốt, còn bảng danh sách yêu quái chuẩn bị tới đâu rồi? Những yêu quái đã hóa giải phong ấn không được thống kê vào trong danh sách lần này à? các người có liên lạc với các gia tộc lớn và các hoàng tộc lớn để bọn họ ghi thông tin vào chưa? Những lời này đã khiến sắc mặt của mấy người đứng ở phía trước đồng loạt thay đổi. Lúc này khuôn mặt họ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Khi người đàn ông thấy biểu cảm này ở trên mặt của mấy người kia, thì hàng lông mày của ông ta bắt đầu nhíu lại. Nói mau. Lúc này mới có một người chịu mở miệng nói, nhưng là nói một cách khó khăn. Thiên đế, đối với những gia tộc nhỏ đó thì chúng ta có thể uy hiếp họ một chút, nhưng còn hoàng tộc thì lại không có một ai nguyện ý để cho thiên tài yêu quái bị phong ấn ở trong gia tộc của họ điền thông tin của bản thân vào. Hơn nữa, bảng danh sách của chúng ta có lẽ là cần được sửa lại một chút. Người đàn ông nghe đến đây thì nhíu mày lại. Mấy câu đầu tiên thì ông ta có thể hiểu, nhưng khi đến câu sau là cần sửa lại bảng danh sách thì lúc này ông ta cảm thấy có chút tò mò. Người vừa nói chuyện với ông ta lại tiếp tục mở miệng nói. Theo như chúng tôi được biết, những người tự xưng là thiên tài đến từ thời đại trước mà đã thoát khỏi phong ấn đang tiến hành định nghĩa lại cảnh giới Ngụy Thánh một lần nữa. Nghe đến đây, tất cả mọi người ở trong đại điện lập tức trở nên xôn xao. Định nghĩa cảnh giới lần nữa, sao có thể được? Mặc dù là thế giới của thiên tài khác với những người bình thường khác, nhưng cũng không nên định nghĩa lại cảnh giới nữa chứ. Nói nhanh lên, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đúng vậy đó, những tên thiên tài dựa vào đâu mà đòi định nghĩa lại cảnh giới chứ? Đó chính là bảng thống kê mà các vị tiền bối đã làm sau ngần ấy năm. Mấy tên tự phong là thiên tài kia, không lẽ bọn họ nghĩ bản thân họ là vô địch thiên hạ sao? Đủ các loại giọng nói vang lên, nhưng đa số đều là tiếng bất mãn với những người thiên tài kia. Cũng cùng lúc đó, người ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ nhấc hai bàn tay lên. Một làn sóng vô hình được phát ra từ lòng bàn tay ấy, khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều phải lập tức ngậm miệng lại và quay đầu nhìn về phía người đàn ông. Khi này, người đàn ông mở miệng nói. Linh Quân, tiếp tục nói đi, bọn họ định nghĩa như thế nào? Linh Quân nghe ông ta hỏi vậy thì mới tiếp tục lên tiếng, nói. Trước đây, cảnh giới Ngụy Thánh được định nghĩa dựa theo khả năng khống chế đạo nhỏ. Nhưng mà những người tự xưng là thiên tài đến từ thời đại trước lại nói là nên được định nghĩa dựa vào số lượng đạo nhỏ mà người đó khống chế được. Bởi vì một cái đại lục sa băng lớn như vậy mà chỉ có mỗi mình tôi biết, cũng đã có mười mấy thiên kiều vô song khống chế chín đạo nhỏ, mà theo như lời của bọn họ, thậm chí là còn có người mạnh hơn bọn họ. Người đàn ông nghe đến đây thì ngẩn người ra một chút, trong mắt của ông ta hiện ra ý cười nhạt. Không hổ danh là người tự xưng là thiên tài suốt bao nhiêu năm nay. Tự xưng như vậy thì có thể thấy được thời hoàng kim huy hoàng đến cỡ nào. Những người xung quanh thấy khóe miệng của người đàn ông nhếch lên, tạo nụ cười nhạt, thì bọn họ lập tức hiểu ra, ông ta không chỉ không nổi giận, mà dường như ông ta còn tán thành với hành động của những người đó. Đúng như dự đoán, người đàn ông hờ hững lên tiếng. Nếu bọn họ đã muốn định nghĩa lại một lần nữa, vậy thì cứ dựa theo định nghĩa của bọn họ mà định nghĩa cho cảnh giới Ngụy Thánh. Kể từ bây giờ, người nào kiểm soát được một đạo nhỏ sẽ là Ngụy Thánh tầng 1, và người nào khống chế được hai đạo nhỏ thì sẽ là Ngụy Thánh tầng 2. Cứ lấy cái này mà suy ra. Người khống chế được 9 con đạo nhỏ thì sẽ là Ngụy Thánh tầng 9. Những người vượt qua được tầng 9 này thì thống nhất là đến vị trí Ngụy Thánh đỉnh. Người đàn ông vừa nói xong lời này thì khóe miệng của ông ta lại khẽ nhếch lên. Ông ta đưa mắt lên mà nhìn về phía bên ngoài đại điện. Dường như ánh mắt của ông ta có thể xuyên thấu qua đại điện, thấy được rất nhiều cảnh tượng ở thế giới bên ngoài. Vì một vị trí thần hư vô, như có như không mà khiến vô số tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện như vậy, thật đúng là một chuyện thú vị. Nghĩ đến chữ vị trí thần này, người đàn ông lại khẽ cau mày lại. Nếu chỉ có một vị trí cho thần, vậy thì 10 năm trước, cái vị trí thần đó lấy đâu ra? Lúc này, ánh mắt của người đàn ông càng trở nên thâm thúy, nhưng mà chẳng một ai có thể cho ông ta một câu giải thích hợp lý cả. Tại khu trung tâm, Trần Bình đứng nhìn con dị thú cấp bậc Ngụy Thánh đang ở trước mặt anh với ánh mắt điềm tĩnh. Con dị thú cũng tỏ ra bình tĩnh mà nhìn anh. Sau khi hai người trầm mặc được một lúc, thì con dị thú mới bắt đầu mở miệng trước. Trung tâm đã thuộc về trong tay cậu. Trần Bình gật đầu một cái và đáp lại nó một cách hờ hững. Đúng vậy. Con dị thú kia nghe vậy thì cứ như là nó khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nó chợt nói với anh. Như thế thì tốt. Tốt lắm. Bây giờ cậu có thể tiến vào khu trung tâm rồi. Vừa dứt lời, con dị thú kia lập tức nhường đường cho anh. Đồng thời nó cũng bắt đầu giải thích tình hình ở trong khu trung tâm này cho Trần Bình nghe. Thực ra thì toàn bộ khu trung tâm là một không gian cực kỳ khổng lồ. Bên trong không gian chỉ có một nơi trưng bày ở trung tâm. Vào ngày thường, con dị thú hay mang theo trung tâm ở bên người. Theo sự sắp xếp ban đầu của mẹ anh thì khu trung tâm cần đích thân anh đi tìm dị thú cấp bậc Ngụy Thánh mà đoạt lại. Một mặt là kiểm tra thực lực của anh, mặt khác là kiểm tra trí tuệ của anh. Tuy nhiên, nếu người khác có thể trộm khu trung tâm từ dị thú cấp bậc Ngụy Thánh rồi sau đó bị Trần Bình cướp đi thì nó vẫn có thể chứng minh được năng lực của Trần Bình. Thế cho nên dị thú cấp Ngụy Thánh cũng lười phải kiểm tra Trần Bình lại. Nó trực tiếp đưa Trần Bình tiến vào khu trung tâm và bắt đầu chấp nhận chuyển nhượng lại trung tâm cho anh. Sau khi Trần Bình đã hiểu qua được một chút thì anh cũng không nói gì nhiều với con dị thú cấp Ngụy Thánh, mà anh trực tiếp đi tới chỗ trưng bày ở giữa khu trung tâm. Nhìn nó khá giống với cái bàn thờ nhỏ, ở trên đó có khắc đủ loại họa tiết hoa văn màu bạc huyền bí. Thoạt nhìn những họa tiết hoa văn đó giống như đường nét hơn, mà ở trên bàn thờ còn có một cái lỗ hình tròn có kích cỡ vừa khít với trung tâm. Sau khi Trần Bình hít vào một hơi thật sâu thì anh trịnh trọng đặt trung tâm vào cái lỗ tròn ở phía trên bàn thờ kia. Ngay sau đó, toàn bộ khu trung tâm cũng vì thế mà xảy ra chấn động. Ở phía trên trung tâm đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Những họa tiết hoa văn màu bạc lập tức bị kích hoạt, nó nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cây cột được dựng ở ngay chính giữa khu trung tâm, vốn đang không ngừng cho chảy xuống thứ chất lỏng màu bạc. Cũng vì chuyện này mà chất lỏng đó cũng nhanh chóng ngừng chảy, nó cũng dừng hoạt động. Mà những tên cơ giáp sinh mệnh đang đánh nhau với dị thú cơ giáp cũng lập tức dừng lại tại chỗ. Ở bên trong thành phố, từng chùm tia sáng hé lộ, ánh sáng rực rỡ đã nhanh chóng chiếu sáng toàn bộ thành phố tội lỗi. Phía bên ngoài, khi ông quỷ nhìn thấy thành phố tội lỗi đang sáng rực lên như ban ngày, thì ánh mắt của ông ta giờ đây lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cậu ta thành công rồi. Linh Nguyên, cậu đi thu dọn một chút đi. Sau này chủ của cậu chính là cậu ta. Kể từ hôm nay trở đi, e rằng đại lục này sẽ rơi vào hỗn loạn. Mà tại khu trung tâm, bỗng nhiên có một tấm ảnh xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Ở trong tấm ảnh đó là một người phụ nữ đang đứng thẳng với mái tóc dài bay phấp phới. Người đó đưa lưng về phía Trần Bình, mà trên người người đó còn tỏa ra một hơi thở dịu dàng, giống như có thể xoa dịu vết thương ở trong nội tâm con người vậy. Ngay giây sau, một tiếng cười êm tai nghe giống như tiếng chuông bạc khẽ vang lên. Rốt cuộc con cũng đã tới, con trai của mẹ. Sau khi Trần Bình nghe được giọng nói này thì anh đột nhiên đứng lặng ngay tại chỗ, mà ngay trước mặt anh lúc này dần xuất hiện hình chiếu của một người. Đó là một dáng người thướt tha, những sợi tóc được buông xõa dọc theo người. Bà ấy mặc trên người một chiếc váy trắng, khuôn mặt thì tràn đầy ý cười dịu dàng. Đến khi Trần Bình nhìn thấy được rõ diện mạo của mẹ anh thì anh lập tức cảm thấy sửng sốt một chút. Nếu để hình dung về người phụ nữ bình thường mang vẻ đẹp tuyệt trần thì có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Người mẹ kia của anh đủ xinh đẹp để sánh ngang với tiên dáng Trần. Nhưng lúc này Trần Bình lại không thể nhìn ra được cảm xúc nhớ mong từ ánh mắt của bà ấy. Trần Bình cũng không hoài nghi về tình thương của mẹ dành cho anh. Hơn nữa, anh cũng có thể nhận ra trước mặt anh đây chỉ là hình ảnh mà mẹ anh đã để lại mà thôi. Trần Bình cố gắng đè nén nỗi nhớ thương mẹ ở trong tim, nhưng vẻ kích động hiện lên trên mặt anh thì không thể che giấu đi đâu được. Cũng cùng lúc đó, hình ảnh kia lại tiếp tục lên tiếng. Giọng nói của bà ấy trong trẻo, giống như tiếng nước suối chảy róc rách vậy. Bình Nhi, mười mấy năm mẹ đã không thể ở bên cạnh để chăm sóc tốt cho con. Mẹ biết trong lòng con cũng đang oán trách mẹ, nhưng có những chuyện mà mẹ không có đủ khả năng để ra quyết định. Nếu con đã tới được nơi này thì chứng minh cuối cùng con cũng sẽ bước đi trên con đường giống như mẹ đã đi rồi. Sắc mặt của bà ấy khi nói ra những lời này trông có hơi ảm đạm, nhưng bà ấy lại chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trần Bình nghe bà ấy nói như vậy thì hốc mắt anh bắt đầu có chút ươn ướt. Anh biết mẹ của anh không giống như trong tưởng tượng của anh. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Mẹ anh cũng có việc mà bản thân mẹ anh cần phải hoàn thành. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy có hơi tò mò. Theo như lời mẹ anh nói, bước đi trên con đường giống như mẹ đã đi có nghĩa là gì chứ? Khi ấy mẹ anh lại lên tiếng, nhưng lần này giọng nói của bà ấy trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Không nói chuyện phiếm với con nữa, Mẹ nghĩ chắc hẳn là con vẫn luôn cố gắng tìm tung tích của mẹ. Nhưng mẹ chỉ có thể nói rằng đợi đến khi tới khi thích hợp thì mẹ sẽ nói cho con biết. Hẳn là mẹ đã nói sẽ để lại những người đó cho con. Mẹ cũng từng để lại cho con rất nhiều bài kiểm tra và dĩ nhiên là cũng có không ít những phần thưởng. Kể từ lúc con bắt đầu đặt chân lên thành phố này thì con cũng đã dấn thân vào một con đường khác rồi. Một phần mẹ không muốn con bước vào, một phần mẹ lại muốn cho con bước vào con đường ấy. Khuôn mặt của mẹ Trần Bình giờ đây hiện lên vẻ xúc động. Thành phố này sẽ trở thành nền móng của con và nó cũng chính là món bảo vật phòng thân mạnh nhất của con. Trần Bình nghe đến đây thì bắt đầu chớp chớp đôi mắt. Có thể là mẹ của anh không nghĩ đến việc anh sẽ có được tháp thông thiên. Mặc dù thành phố tội lỗi mạnh thật, nhưng thật sự mà nói, nếu bàn về độ phòng ngự thì thành phố tội lỗi không bằng tháp thông thiên. Mà nếu nói về độ công kích thì hẳn là tháp thông thiên không bằng thành phố tội lỗi. Ít nhất là bây giờ tháp thông thiên vẫn chưa đủ khả năng để có thể đối phó với Ngụy Thánh. Thế nên nếu nói thành phố tội lỗi chính là món bảo vật phòng thân mạnh nhất của anh thì cũng không hẳn là sai. Thành phố này mẹ không có đặt tên cho nó. Quyền được đặt tên mẹ giao lại cho con. Nhưng mà cơ giáp sư đã chế tạo ra thành phố này cho mẹ đã từng nói tạm thời nó sẽ có tên là thành phố tội lỗi, thành phố của sự chuộc tội. Chuộc tội. Trần Bình ngây người ra một lúc, anh không hiểu ý nghĩ của từ chuộc tội này cho lắm. Là thánh cơ giáp sư đó chuộc tội hay là mẹ của anh chuộc tội? Nhưng mà rất nhanh, Trần Bình cũng không có suy nghĩ đến chuyện này nữa. Dù sao thì thành phố này vẫn chưa có cái tên chính thức, còn không có chân chính mệnh danh, quyền được đặt tên cho nó đã nằm trong tay anh. Nghiêm khắc mà nói, toàn bộ di tích là một phần của thành phố tội lỗi. Bên trong di tích này, ba bí cảnh tu luyện lớn, ba bí cảnh lớn này đều có thể thay đổi vị trí. Trần Bình nghe được lời này từ bà ấy thì trong mắt anh lập tức lộ ra vẻ kích động. Anh chỉ có thể tiến vào ba bí cảnh lớn thông qua phong cốc mà anh cũng chẳng có thời gian để tu luyện lại nữa, chỉ luôn thu phục đủ loại thiên tài. Vốn là anh vẫn còn đang suy nghĩ xem bản thân anh còn thời gian để đi tu luyện hay không. Nếu không thể tu luyện thì cũng thật là quá đáng tiếc. Bây giờ nhìn lại, xem ra là anh đã lo lắng nhiều rồi. Ba bí cảnh lớn này cũng là do chính mẹ của anh chuẩn bị cho anh. Ba bí cảnh lớn, phong cốc, tuyết sơn, thạch lâm, chia ra tương ứng với nguyên tố phong, nguyên tố thủy, nguyên tố thổ, mà ba loại nguyên tố này vừa hay là Trần Bình có hết. Bây giờ, Trần Bình đã có thể tự mình đạt thành tựu định luật, có định luật không gian, định luật hệ phong và định luật hệ hỏa. Về định luật không gian thì Trần Bình sẽ không tùy tiện sử dụng, vì dù sao thì nó cũng là át chủ bài của anh. Ở giai đoạn hiện tại mà nói, có định luật hệ phong thì cũng đã đủ dùng rồi. Nếu anh có thể tiếp tục lĩnh ngộ định luật hệ thủy và định luật hệ thổ, thì thực lực của Trần Bình sẽ được nâng cao thêm. Hơn nữa là sẽ có được một bước tiến mới, mà hình ảnh mẹ anh lưu lại vẫn đang nói chuyện từ nãy đến giờ. Tất cả những chuyện tiếp theo đều cần con phải tự mình đối mặt. Đây là một thời kỳ hoàng kim, một thế giới đủ lớn để tạo ra mấy vị thần. Con trai, con hãy nhớ, trở thành thần thì cũng không nhất thiết là phải đi theo cách của thần. Giọng nói của mẹ Trần Bình bắt đầu nhỏ lại và càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất vào trong hư vô. Nhưng mà ánh mắt của bà ấy khi nhìn về phía Trần Bình lại càng trở nên dịu dàng hơn. Lỗ mũi của Trần Bình không nhịn được mà cảm thấy cay cay. Tại thời điểm mà hình ảnh ấy sắp biến mất thì giọng nói của mẹ anh lại vang lên một lần nữa. Đi từng bước một nữa thôi, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày con tìm được mẹ. Tiếng nói vừa dứt, hình ảnh của mẹ Trần Bình đã biến mất hoàn toàn. Cũng trong khi đó, cả toàn bộ thành phố tội lỗi cũng đã có một sự thay đổi lớn. Vốn dĩ trong khu vực ngoại thành trong thành phố trông u ám vô cùng, nhưng giờ phút này đây thì nó lại trở nên sáng chói rực rỡ. Rất nhiều tia sáng tỏa ra khiến cho khu vực ngoại thành này sáng giống như ban ngày vậy. Ở bốn góc của ngoại thành có một tòa tháp cao đang không ngừng dâng lên. Cuối cùng nó đã hình thành ra một dáng vẻ giống như một cái tháp đại bác. Nhìn bề ngoài khu vực bên trong thành phố thì cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng ở dưới mặt đất thì lại trực tiếp bị nứt ra. Vốn dĩ ở khu vực bên trong thành phố chẳng có một bóng người nào cả, nhưng lúc này lại đột nhiên có rất nhiều cơ giáp sinh mệnh xuất hiện. Nếu so sánh với cơ giáp sinh mệnh nguyên bản ở trong thành phố thì có thể thấy rõ cơ giáp sinh mệnh lần này thiếu khả năng tư duy và nó hoạt động dựa theo chương trình nhiều hơn. Cũng trong khi đó, những cơ giáp sinh mệnh vốn đã ngừng hoạt động ở khu trung tâm lúc này cũng đã có một sự biến đổi lớn. Trong đôi mắt của mỗi người đều lóe lên tia sáng màu trắng bạc. Cây cột tròn đứng yên ở giữa kia đột nhiên thay đổi hình dạng. Không bao lâu thì có một nơi trông giống như một phòng thí nghiệm xuất hiện ở trong khu trung tâm. Giờ đây, khu trung tâm như biến thành một ngôi nhà vậy. Bên ngoài căn nhà lấp ló thứ ánh sáng dịu nhẹ. Đúng lúc đó, đột nhiên có một luồng sáng xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Đó là một ông già trên 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, trên mặt ông thì mang theo ý cười thân thiện. Cậu chủ, mọi chuyện trong nhà này đều là do cậu định đoạt theo mong muốn. Nếu cậu không thích cấu trúc này thì cậu có thể tùy ý đổi thành hình dạng khác. Hơn nữa, nhà này có thể chịu được một đòn công kích của thành nhân, cũng chỉ có thể chịu được một lần mà thôi. Trần Bình vừa nghe được lời này xong thì ngây người ra một lúc, sau đó trong đôi mắt anh đột nhiên tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Chịu được một đòn công kích của thành nhân, cho dù có là thánh khí thì cũng chưa chắc có thể chịu được một đòn công kích của thành nhân. Ngay cả tháp thông thiên thì Trần Bình cũng không chắc là nó có thể chịu được hay không. Như vậy thì có thể thấy bảo vật phòng thân mạnh nhất, bà ấy, mẹ của anh không hề lừa anh. Trần Bình cố gắng đè nén cơn kích động bên trong nội tâm xuống, mà ông già kia thì vẫn đang tiếp tục nói. Nếu cơ giáp sinh mệnh làm cậu chủ không hài lòng thì cậu chủ có thể trực tiếp sử dụng chương trình xóa bỏ của đối phương. Ngoài ra, cậu chủ cần thu thập thêm một ít lượng bạc ánh trăng. Bạc ánh trăng là nền tảng cơ bản để duy trì hoạt động của thành phố Thánh. Trần Bình nghe được cái tên bạc ánh trăng này thì cảm thấy sửng sốt một chút. Không lâu sau thì anh hoàn hồn lại. Bạc ánh trăng chắc hẳn là máu ở trong cơ thể những cơ giáp sinh mệnh đó. Cũng chính là thứ chảy trong cây cột ở khu trung tâm. Cách để lấy được bạc ánh trăng cũng tương đối khó. Nó cần có cơ giáp sư chế tạo cấp cao tới xử lý. Một chút nữa tôi sẽ giao lại cho cậu phương pháp luyện chế. Sau đó cậu đi tìm cơ giáp sư chế tạo đủ tiêu chuẩn là được. Khi ông già nói xong thì ông ấy lại bắt đầu giới thiệu mấy chức năng khác của nhà này. Những gì ông ấy nói, Trần Bình đều ghi nhớ hết từng cái một. Cũng trong khi đó, tại hoàng tộc Tổ Long, bên trong cung điện sáng rực rỡ, Thượng Quan Nhiên mang theo vẻ mặt đầy u ám mà nhìn những người đang ở trước mặt ông ta. Tìm được cậu ta chưa? Vẫn chưa. Một người đàn ông lên tiếng trả lời trong nơm nớp lo sợ. Trần Bình trốn giỏi quá rồi, bọn họ đã tìm anh lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy anh. Tên này giống như mai danh ẩn tích vậy, hoàn toàn không thể dò ra được tung tích. Khi ấy, đột nhiên có một bóng người từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt của anh ta trông có vẻ hơi lạnh lùng. Sau khi Thượng Quan Nhiên thấy người kia đến, thì nét mặt của ông ta dần tha lỏng. Sao cậu lại tới đây? Tôi mà không tới, những tên vô dụng kia có thể tìm được Trần Bình sao? Người kia liếc nhìn tên đàn ông đang quỳ ở dưới đất với ánh mắt lộ rõ sự khinh thường. Thượng Quan Nhiên nghe được lời này thì cũng không nói gì cả. Quả thật là ở trong mắt ông mà nói, mấy tên này có hơi vô dụng thật. Mấy ngày trước, bên hoàng tộc Thảo Thiết đã gửi đến một tin tức. Bọn họ nói đã nhìn thấy Long Uyên vệ của hoàng tộc Tổ Long chúng ta. Hơn nữa, tôi cũng đã điều tra qua. Thời gian gần đây, ở trong tộc chúng ta hoàn toàn không có người nào tới chỗ của hoàng tộc Thảo Thiết cả. Thượng Quan Nhiên nghe đến đây thì trên mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ tức giận. Long Uyên vệ, nếu trong tộc không có người nào đi tới bên kia, vậy thì chỉ có một khả năng, Trần Bình ở bên kia. Bởi vì Trần Bình đã từng sử dụng định luật khống chế với hơn mười mấy người của Long Uyên vệ. Chuyện này ở trong tâm trí của Thượng Quan Nhiên vẫn còn rất mới. Đây chẳng khác nào là nói Trần Bình vả mạnh một cái vào mặt ông ta. Thế thì sao ông ta có thể không nhớ rõ cho được? Được, được, được, được lắm. Vậy mà lại chạy sang bên hoàng tộc Thảo Thiết. Thượng Quan Nhiên vừa nói vừa híp đôi mắt lại. Cả người ông ta giờ đây toát ra hơi thở lạnh lẽo. Bây giờ có thể xác định rõ cậu ta đang ở đâu không? Thượng Quan Nhiên cất giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương. Cụ thể ở nơi nào thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà có một di tích được ra đời ở hoàng tộc Thảo Thiết tại thành phố Phiên Vân. Di tích đó đã thu hút toàn bộ yêu quái của hoàng tộc Thảo Thiết. Tôi cảm thấy rất có thể là anh ta sẽ tới đó. Người kia khẽ nhíu mày một cái, rồi lại tiếp tục lên tiếng. Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ lập tức xuất phát. Thượng quan Nhiên lạnh lùng nói. Lần này, tôi nhất định phải giết chết cái thằng nhóc đó. Sát khí tỏa ra khắp nơi, người đàn ông đang quỳ ở dưới đất, trực tiếp bị khí thế ở trên người Thượng quan Nhiên công kích mà đập mạnh vào phía trên vách tường. Ở trong hoàng tộc Bạch Hổ, gia tộc Âu Dương đang tụ họp ở cùng một chỗ. Lúc này, ở trong đại điện, nghị sự của gia tộc Âu Dương đã chật kín người. Xung quanh cũng không có ít con cháu trẻ tuổi đang đứng. Ở phía trên, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế. Ông dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn những người ở phía dưới. Khúc Nhi đã chết rồi, chuyện này các người thấy thế nào? Cái gì? Khúc Nhi đã chết rồi ư? Nghe được thông tin này, ở phía dưới lập tức trở nên xôn xao. Âu Dương Húc cũng là một thiên tài thiên bẩm tương đối mạnh trong gia tộc Âu Dương của bọn họ. Gia chủ, ông không nói giỡn chứ? Thực lực của Húc Nhi cũng không phải là người thường có thể sánh được. Sao cậu ấy có thể chết chứ? Đúng đó gia chủ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Mặc dù không thể sánh bằng với những yêu quái bị phong ấn ở thời đại trước, nhưng nếu so với yêu quái khác ở trong cùng một thế hệ của các hoàng tộc khác, thì cũng không kém quá nhiều. Bản thân gia tộc Âu Dương cũng chú trọng vào việc bồi dưỡng cho Âu Dương Húc. Lúc này các loại âm thanh đều đồng loạt vang lên, nghe ồn ào vô cùng. Điều này càng khiến cho sắc mặt của người đàn ông ngồi phía trên thêm u ám. Hôm trước, đèn dẫn hồn của Húc Nhi cũng đã tắt rồi. Khi ấy, tôi đã trực tiếp cho người đi điều tra. Cuối cùng, kết quả điều tra được là Húc Nhi đã tiến vào bên trong di tích của hoàng tộc Thao Thiết. Vô dĩ là tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao thì cũng có Âu Dương Hiểu Hiểu ở bên trong. Thế nhưng điều tôi mà không ngờ đến là ngày hôm qua, đèn dẫn hồn của Âu Dương Hiểu Hiểu cũng đã trở nên vô cùng yếu ớt rồi. Mà đèn dẫn hồn trở nên vô cùng yếu ớt có ý nghĩa gì? Thì tôi nghĩ hẳn là mọi người hẳn biết rõ rồi nhỉ? Tất cả mọi người xung quanh nghe được lời này thì đều bắt đầu trở nên im ắng. Khuôn mặt của mỗi người giờ đây trông lạnh lẽo cực kỳ. Đèn dẫn hồn trở nên yếu ớt cho thấy người này có thể là đang bị thương nặng và đang hấp hối, hoặc có thể là đang bị người khác khống chế. Bất kể có là kết quả nào đi chăng nữa, thì điều này đối với hoàng tộc Bạch Hổ bọn họ mà nói là một sự sỉ nhục rất lớn. Nhưng mà điều mà bọn họ cảm thấy sợ hãi nhất chính là Âu Dương Hiểu Hiểu bị khống chế. Dù sao thì một trong những nhân vật chính của vụ tai tiếng trong gia tộc chính là Âu Dương Hiểu Hiểu. Nếu để chuyện đó lộ ra ngoài, thì e rằng nó sẽ là một sự đả kích lớn đối với hoàng tộc Bạch Hổ của bọn họ, và rất có thể là ngay cả thần thú của gia tộc đứng đầu Bạch Thị cũng sẽ có thành kiến với bọn họ. Gia chủ, ý của ông là... Một ông cụ tuổi tác đã cao, lúc nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Lúc này ông ấy mới ngẩng đầu lên và nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở phía trên. Giết! Lời nói của gia chủ Âu Dương ngắn gọn mà xúc tích. Đã hiểu. Ông cụ kia nghe vậy thì chậm rãi gật đầu một cái. Ông ấy chính là đại trưởng lão của gia tộc Âu Dương, tên Âu Dương Phong. Trong những tình huống bình thường, ông ấy sẽ không tham gia vào chuyện ở trong gia tộc, thậm chí là ông ấy còn rất ít khi lên tiếng. Mà giờ phút này ông ấy lại lên tiếng thì có nghĩa là ông ấy rất xem trọng chuyện này. Chỉ thấy khi ông cụ này quay đầu lại, ở trong đại điện lập tức trở nên im bặt. Lúc này đây, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía ông cụ. Cấp bậc hậu kỳ cửu tinh thì điều động 20 người đi. 10 người cấp cửu tinh đỉnh và 3 người đạt cảnh giới ngụy thánh. Tiến vào bên trong địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết. Hiện tại cái bí cảnh kia đã bắt đầu được 8 ngày. Dựa vào kế hoạch ban đầu, chắc hẳn thời gian mở bí cảnh này là 15 ngày. 7 ngày cũng đủ để mọi người tiến vào trong di tích. Tất cả những người đi ra ngoài, cho dù là có là hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết, thì cũng thẳng tay bắt về cho tôi. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ ra mặt thay cho mọi người. Giọng nói của Âu Dương mang theo sự nghiêm túc và lạnh lẽo đến tột cùng. Việc con cháu của hoàng tộc Bạch Hổ bị người khác giết thì ông ấy cũng không quan tâm gì lắm. Điều duy nhất khiến ông ấy bận tâm chính là hoàng tộc Bạch Hổ bị tai tiếng. Ông ấy đã nỗ lực vì tương lai của hoàng tộc Bạch Hổ suốt cả đời này. Bây giờ lại có chuyện như vậy xảy ra thì dĩ nhiên ông ấy sẽ bùng nổ. Hoàng tộc Bạch Hổ không thể bị sỉ nhục. Giọng nói của đại trưởng lão cực kỳ trầm thấp. Điều này cho thấy trong nội tâm ông ấy đang tức giận đến cỡ nào. Những người khác nghe vậy thì đều đồng loạt gật đầu. Thậm chí bọn họ còn nhìn về phía đại trưởng lão với ánh mắt có chút khiếp sợ. Vị đại nhân này thật sự là đang nổi giận. Ở bên ngoài thành phố tội lỗi, ông Quỷ và Trần Bình đang ngồi đối diện với nhau. Lúc này ông Quỷ mỉm cười và nói với anh: "Tôi thật không ngờ rằng Tôn già lại để hậu thuẫn lại cho cậu, nhưng mà chắc hẳn là chỉ có lần này thôi." Trần Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra ý cười, nói rằng: "Hẳn là lần này, tôi thấy được ảnh lưu niệm của mẹ tôi. Bà nói rồi, từ nay về sau, con đường này tự mình tôi phải đi. Về phần di tích bà để lại, tôi luôn cảm thấy bà đã sắp xếp xong xuôi, nhưng mà tôi lại không biết bước kế tiếp phải nên đi như thế nào." Trên mặt Trần Bình lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dựa theo suy nghĩ của anh, hiện tại anh nên đi tìm kiếm di tích của mẹ, không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân. Nhưng mà mẹ anh không có để lại cho anh một chút chỉ dẫn nào, chuyện này làm anh rất phiền muộn. Có điều Trần Bình nhìn ra, ông Quỷ với La Thiên Thành hẳn là biết di tích ở chỗ nào. Ông Quỷ nghe thấy Trần Bình nói vậy, liền biết được Trần Bình có ý gì, vừa cười vừa nói: "Đừng hỏi tôi, đừng nói là tôi không biết, cho dù tôi biết cũng sẽ không nói cho cậu." Khóe miệng Trần Bình giật một cái, theo bản năng sờ mũi mình hỏi: "Tôi biểu hiện rõ ràng đến như vậy sao?" Ông Quỷ liếc mắt, nhưng mà trước sau cũng không có phản ứng lại câu tra hỏi của Trần Bình, trực tiếp rời chủ đề: "Nếu như cậu đã nắm trong tay thành phố tội lỗi, vậy theo quy củ mà nói, tôi hẳn phải phục tùng cậu. Có điều, Tôn giả đã từng nói, trước khi cậu đạt đủ trình độ, tôi không được giúp cho cậu. Cho nên nói, mấy ngày nữa di tích mở ra, sau khi cậu lấy toàn bộ mọi thứ bên trong di tích xong, tôi lập tức phải rời khỏi. Trong lúc này, cậu có một cơ hội để tôi ra tay giúp cậu. Tự bản thân cậu suy nghĩ thật kỹ một chút đi." Trần Bình nghe vậy, cười cười, nói: "Tạm thời có lẽ không cần, chờ khi nào tôi cảm thấy tôi cần, tôi sẽ nói cho ông biết." Ông Quỷ nhẹ gật đầu. Sau khi hai người hàn huyên vài câu xong, Trần Bình liền lập tức cáo từ. Nhưng lúc rời đi, linh hồn cũng đi theo phía sau anh. Đối với linh hồn, ông Quỷ cũng đã nói, bản thân linh hồn thiên phú cực mạnh, thực lực cũng không kém, thực lực cửu tinh đỉnh phong, bây giờ cũng chỉ có hơn 50 tuổi. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một nhân vật yêu quái tuyệt đỉnh. Trần Bình cũng không có để ý, trực tiếp mang linh hồn đi, tay chân miễn phí, không lấy thị phí. Sau đó, Trần Bình tiến đến tìm kiếm Tiêu Trạch. Nhà bói truyền đời rằng không trộm thì phí. Không bao lâu, Trần Bình liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trạch. Giờ phút này, Tiêu Trạch đã ở nội thành thành phố tội lỗi. Dựa theo phân chia của Trần Bình, chỉ có yêu quái cấp bậc thiên kiêu trở lên mới có thể ở bên trong nội thành. Hơn nữa, căn cứ vào lời giải thích của ông lão, nhà cửa ở trong nội thành đều có thể ngăn cản một lần công kích của Ngụy Thánh. Vì lẽ đó, ở tại bên trong khẳng định không thể là loại người rác rưởi kia. Trong phòng Tiêu Trạch trang trí có chút đơn giản, ngoại trừ bàn trà, đệm cói, giường cùng với một số đồ trang trí đơn giản tiếp khách ra, những thứ đồ vật khác đều không có. Căn phòng này của anh đúng là đơn giản đó. Sau khi Trần Bình vào cửa, cảm khái một tiếng, cười nói. Tiêu Trạch nghe vậy, cười cười, nói: "Thói quen ít giao du với bên ngoài thôi, chịu không được cuộc sống quá xa hoa. Không biết lần này thành chủ tới tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?" Trần Bình nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, mở miệng nói: "Khoảng thời gian tiếp theo này, tôi muốn hành tẩu ở đại lục sao rơi, tranh đoạt di tích. Lần này tới tìm anh, chủ yếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất tôi đồng ý rồi, chuyện thứ hai là gì?" Tiêu Trạch hỏi. Lời Trần Bình còn chưa nói hết, Tiêu Trạch liền cười trả lời. Trần Bình nhất thời hết chỗ nói rồi. Chuyện thứ nhất chính là anh muốn để Tiêu Trạch cùng đi với mình, như vậy có thể dự đoán cát hùng họa phúc của người. Đối với Trần Bình mà nói là trợ thủ đắc lực. Chỉ cần nhìn vừa rồi anh ta sảng khoái đáp ứng như vậy là biết Tiêu Trạch này đoán chừng chỉ cần bói một quẻ đã đoán ra ý đồ đến của mình. Nghĩ tới đây, Trần Bình cũng không còn xoắn xuýt chuyện này, ngược lại có chút nghiêm túc nói: "Tôi muốn biết chúng ta tiếp tục cần phải đi con đường phía trước như thế nào." Tiêu Trạch nghe nói như thế thì sừng sốt một chút, chợt nhắm hai mắt lại rồi im lặng. Trần Bình thấy thế cũng không quấy rầy Tiêu Trạch, chậm rãi chờ đợi. Một lát sau, Tiêu Trạch mở hai mắt ra nhìn Trần Bình trước mặt bằng ánh mắt cổ quái. Trần Bình nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Trạch không khỏi mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?" tôi vừa mới bói một tấm quẻ. Kết quả của quẻ tượng là bỏ anh đi theo tôi. Mà mục đích ban đầu của tôi là về nhà. Tiêu Trạch có chút bất đắc dĩ nói. Về nhà sao? Trần Bình ngẩn người. Đi theo Tiêu Trạch về nhà, thế này cảm giác có chút lạ lạ. Một bên khác, Tiêu Trạch lại nói tiếp. Căn cứ biểu hiện của quẻ tượng, lần này anh trở về với tôi. Họa chiếm 8 phần, phúc chiếm 2 phần. Nhưng mà phúc có thể mang đến cho anh trợ thủ với thay đổi cực lớn. Có điều bởi vì bản thân anh là người thiên mệnh. Cho nên sự tình hoàn chỉnh, tôi tính toán không ra, chỉ có thể nhận biết được có dấu hiệu viên mãn. Tiêu Trạch nói đến đây liền ngừng, Trần Bình thì suy tư. Viên mãn sao? Rốt cuộc là cái gì viên mãn? Dựa theo Trần Bình tự lý giải, hành trình tìm di tích lần này sẽ rất viên mãn, đạt được không ít đồ vật, còn có không ít trợ thủ. Chỉ cần mấy ngày nữa rời Tam Đại Bí Cảnh vào bên trong tháp thông thiên, anh sẽ không cần tiếp tục đợi ở bên trong di tích này nữa. Chẳng lẽ nói lần này vẫn nên tiến vào di tích? Trần Bình lắc đầu, cũng không nghĩ thêm về chuyện này, mở miệng nói. Được, nếu như quẻ tượng có thể như thế, vậy lần này tôi sẽ theo anh trở về vậy. Đúng lúc tôi cũng định đi dạo bốn phương. Tiêu Trạch nhẹ gật đầu, sau khi hai người hàn huyên vài câu nữa, Trần Bình liền rời đi, đi về nơi trung tâm. Mà lúc này, bên trong nơi trung tâm, hai người con gái diện mạo xinh đẹp đang không ngừng bận rộn, chính là hai người Hạ Hàn Tuyết cùng Thiên Thành ở bên trong tháp thông thiên. Chủ nhân, ngài trở về rồi. Hạ Hàn Tuyết nghe được bước chân của Trần Bình, cười quay đầu nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Chuyện cơ giáp sinh mệnh đã điều tra rõ ràng rồi chưa? Hạ Hàn Tuyết nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Vẫn chưa, tư duy năng lực của những cơ giáp sinh mệnh này không thể nào điều tra rõ được. Tôi vốn cho là trí tuệ nhân tạo, nhưng có thêm một số chương trình khác biệt. Thế nhưng sau khi thẩm tra kỹ mới phát hiện không phải là như thế. Giống như là có một sức mạnh vô hình nào đó lấy ý thức của một số người đã chết ra, sau khi tiến hành thanh tẩy rồi chứa vào cơ giáp sinh mệnh. Lúc này mới dẫn đến những cơ giáp sinh mệnh kia có năng lực tư duy độc lập, nhưng mà chúng ta phân tích không được loại sức mạnh ban đầu kia. Vẻ mặt của Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trần Bình nghe vậy cười cười nói, có lẽ đây là năng lực của vị thánh giả kia rồi. Không sao, chuyện này tạm thời gác lại trước đi. Ngược lại có rất nhiều thời gian để xử lý chuyện này. Hiện tại các cô cần giúp tôi thống kê một chút thực lực của những người thủ hạ kia, cùng với nguyên tố hóa học và sức mạnh định luật của bọn họ. Nếu đã làm thủ hạ của tôi, vậy thì không tiếp tục sao nhãng như vậy. Trong mắt Trần Bình đột nhiên hiện lên một tia sét lạnh. Sau này anh phải đối mặt với những đối thủ kia, nhưng không có một người nào là nhân vật đơn giản. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 487 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.